Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, cầu ta đã vô dụng. Các ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ta còn có thể lừa các ngươi không thành? Hà Đoan Thụy gặp hai người dĩ nhiên nghi vấn Cát Đông Húc. Sắc mặt càng làm khó dễ nhìn nói, gì, bác sĩ Hà? Chúng ta không phải ý đó, chỉ là Cát thầy thuốc quá trẻ tuổi. Vì lẽ đó chúng ta trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Vợ chồng trung niên gặp Hà Đoan Thụy trách, cứ bọn họ, lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Lại gặp phòng mạch bên trong những người khác nhìn ánh mắt của bọn họ cũng đều hết sức bất thiện. Vội vã nói. Trong lòng đã tin tưởng trước mắt vị trẻ tuổi này thực sự là Hà Đoan Thụy lão sư. Cái kia trúng gió liệt nửa người cùng liệt mặt cũng rất có thể là hắn chữa bệnh chữa xong. Không chịu nhận tiếp thu cũng không đáng kể. Cầm thuốc mới rời đi đi. Phía sau còn có bệnh nhân đang chờ xem bệnh đây. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Không, không, xin lỗi, xin lỗi, Cát thầy thuốc. Lúc trước là chúng ta không đúng. Ta hướng về ngài xin lỗi. Van cầu ngài giúp chúng ta một tay. Vợ chồng trung niên vội vàng hướng Cát Đông Húc cúi đầu cầu. Xin nói, các ngươi không hề có lỗi với ta. Các ngươi xin lỗi chính là bọn ngươi chính mình. Nếu như không phải là các ngươi cực kỳ ích kỷ cùng không đạo đức hành vi. Các ngươi vợ chồng hiện tại đã khỏi hẳn rời đi. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể nói cho các ngươi không chỉ có phải được nhận giải phẫu khai đao nỗi khổ. Hơn nữa giải phẫu phía sau dự đoán bệnh tình huống liền nhìn vận khí của các ngươi. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không ra tay trị liệu các ngươi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ngươi nói ta muốn giải phẫu khai đao. Ngươi nhất định là nói mò, ngươi đều không cho ta bắt mạch xem bệnh. Ngươi lại làm sao biết ta cần giải phẫu khai đao? Còn ngươi nữa nói chúng ta hai vợ chồng là có ý gì? Lẽ nào chồng ta hắn cũng có bệnh sao? Trung niên phụ nữ nghe vậy hoàn toàn biến sắc nói. Ta có bệnh, hơn nữa còn muốn giải phẫu khai đao. Này, cái này không thể nào. Ngươi không hề làm gì cả. Làm sao có thể kết luận? Người đàn ông trung niên cũng nghe được Cát Đông Húc ý trong lời nói. Theo sát mà hoàn toàn biến sắc nói. Bất kể như thế nào, các ngươi vẫn là dùng tiền treo Hà Đoan Thụy ký hiệu. Ta cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Vậy thì cho các ngươi một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Miễn đến bệnh tình của các ngươi tiếp tục trễ nải nữa. Đến lúc đó coi như khai đao làm giải phẫu đều đã muộn. Hy vọng các ngươi sau đó cố gắng làm người, nhớ kỹ lần này giáo huấn, đừng đến lúc đó còn coi chính mình chiếm tiện nghi, cũng không biết đến cuối cùng là hại chính mình. Cát Đông Húc gặp hai người không tin, ánh mắt sâu sắc nhìn hai người một chút, lạnh giọng nói, Cát Đông Húc thốt ra lời này ra khẩu, Hà Đoan Thụy đám người lập tức nín thở, dựng lỗ tai lên. Mà vợ chồng trung niên nhưng là sắc mặt lại biến, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt rất là phức tạp. Có khiếp sợ nhưng càng nhiều hơn vẫn là hoài nghi cùng không tin. Cũng là, chỉ cần là một người bình thường tư duy, cũng rất khó tin một cái thầy thuốc liên mạch đều không đem. Thậm chí không hỏi một tiếng, là có thể kết luận bệnh tình của một người. Nếu không là Hà Đoan Thụy nói Cát Đông Húc là lão sư hắn. Nếu không là bọn hắn chính mắt thấy được liệt mặt nữ tử cùng trúng gió liệt nửa người nam tử khỏi. Hẳn địa rời đi, bọn họ đã sớm mắng Cát Đông Húc nói sằng nói bậy. Cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng bây giờ bọn họ tuy rằng hay là không tin. Chung quy vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ. Một trái tim cũng là thấp thỏm bất an. Loạn tung tùng phèo, trước tiên nói ngươi đi. Cát Đông Húc chỉ trung niên phụ nữ nói. Bác sĩ Hà chẩn đoán nói ngươi là thất tình nội thương. Phủ tạng mất thăng bằng, cộng thêm ngoại tà xâm nhập. Chí Đàm ngưng huyết ứ bắt đầu vào đầu lâu chiếm vị. Trên nguyên tắc không sai. Hơn nữa hắn này chẩn đoán tương đối với cái khác trung y mà nói đã là phi thường cao minh tinh chuẩn. Hắn kê đơn thuốc phương đối với bệnh tình của ngươi cũng là có ích mà vô hại. Nhưng hắn chẩn đoán vẫn là quá bảo thủ rồi. Hắn kê đơn thuốc phương cũng quá ôn hòa. Căn bản là không có cách căn trị ngươi bệnh tật. Bởi vì bác sĩ Hà nhắc tới ngoại tà xâm nhập, chính là âm hàn tà khí. Hắn nhắc tới Đàm ngưng huyết ứ bắt đầu vào đầu lâu chiếm vị. Kỳ thực đã ở ngươi trong đầu chiếm vị, tạo thành u, ngươi nói lung tung, này, cái này không thể nào. Ta 3 tháng trước rõ ràng từng làm não CT, không có kiểm tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thầy thuốc nói ta đây là hệ thần kinh cùng thận hư vấn đề. Trung niên phụ nữ một mặt sợ hãi cùng không tin nói, đó là bởi vì 3 tháng trước, thân thể của ngươi chính như bác sĩ Hà hiện tại cho ngươi chẩn đoán giống như. Mà 3 tháng này đã cấp tốc phát triển. Ta hỏi ngươi, gần nhất ngoại trừ u tai đau đầu, eo gầu gối bùn rùn, có phải là còn thường thường cảm thấy rất lạnh, thỉnh thoảng sẽ không khỏi rùng mình, dù cho bây giờ đã bắt đầu từ từ vào mùa hè. Khí trời nóng lên. Vẫn là như vậy, còn có, ngươi có phải hay không buổi tối thường thường gặp ác mộng, mơ tới có ác quỷ đè ngươi? Cát Đông Húc cười lạnh, hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Trung niên phụ nữ nghe vậy cả người đột nhiên run lập cập. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền như là gặp ma, tràn đầy sợ hãi, ta muốn không biết, ngươi cho là ta một cái tuổi trẻ có tư cách làm bác sĩ Hà. Còn có giáo viên của bọn họ sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Cái kia ta đây là cái gì bệnh? Là bị quỷ dây dưa sao? Trung niên phụ nữ hỏi. Ánh mắt kinh hoàng đảo qua 4 phía. Luôn cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Trước đây nàng cũng không phải là không nghĩ tới bị quỷ quấn quanh người. Còn chuyên môn đi thắp hương bái Phật. Mời đạo sĩ từng làm pháp. Nhưng chẳng có tác dụng gì có. Sau đó đi hỏi Tây Y. Tây Y chỉ nói là nàng thần kinh trên xảy ra vấn đề. Gặp ác mộng hết sức bình thường. Nàng cũng là tiếp nhận rồi. Bây giờ nàng không nói gì. Cát Đông Húc nhưng chuẩn xác chỉ ra nàng kinh thường tính làm được bị ác quỷ đè người ác mộng. Làm sao không làm cho nàng lần thứ 2 hoài nghi mình va quỷ. Thế gian nào có như vậy nhiều quỷ, coi như là quỷ, cũng không phải ngươi trong tưởng tượng cái kia loại quỷ, mà là lợi hại âm hàn tà khí. Ngươi muốn tới sớm một chút tìm bác sĩ Hà nhìn, hắn vừa mới mở phương thuốc kia ngươi ăn một đoạn thời gian thì có thể tốt rồi. Nhưng bây giờ đã muộn, u đã thành, ngươi chính là đi tìm Tây Y khai đao đi. Cát Đông Húc đáp lời, a, này. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mổ sọ làm giải phẫu a? Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Trung niên phụ nữ vừa nghe, cả người đều suýt chút nữa thì co quắp ngồi dưới đất. Một đem nước mũi một đem lệ địa khóc lên. Hiện tại nàng là đã hoàn toàn tin tưởng Cát Đông Húc. Ngoại trừ bởi vì phía trước liệt mặt cùng trúng gió liệt nửa người ví dụ sống sờ sờ ở ngoài. Cũng bởi vì Cát Đông Húc liên mạch đều không đem, liền đem nàng bệnh trạng nói tới rõ rõ ràng ràng, thật giống chính hắn tự mình trải qua giống như, làm cái gì nghiệt. Cát Đông Húc nghe vậy âm thầm cười gằn, không có nửa điểm thương hại ý của nàng, chính là từ nhỏ gặp lớn, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, liền từ nàng vừa nãy ở trong thang máy hành vi, liền người tàn tật đều phải bắt nạt. Có thể tưởng tượng được nàng là một kẻ cỡ nào ác liệt nữ nhân. Cát thầy thuốc, ngài giúp ta một chút. Ngài mau cứu ta. Ta hiện tại biết rồi. Ngài nhất định là thần y trên đời. Phía trước đều là ta không đúng. Ta cầu ngài mau cứu ta. Tiền ta có. Ngài ra cái giá. Ta đều nguyện ý trả. Ta không muốn mổ xỏ a. Khóc lóc. Trung niên phụ nữ đột nhiên đứng lên, quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu khóc cầu đạo. Cầu ta đã vô dụng, ta nói rồi, ta sẽ không giúp ngươi. Có thể minh xác nhắc nhở ngươi, đó đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi lại muốn quấy nhiễu, ta liền trực tiếp gọi cảnh sát đi qua. Cát Đông Húc mặt không hề cảm xúc nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.